Có khả năng lớn nhất chính là Cổ Đạo Phong thấy Phương Lâm nhận được nhiều đồ vật như vậy, muốn chiếm làm của riêng. Phương Lâm khẽ nhíu mày, hắn thực sự không muốn đi gặp Cổ Đạo Phong vào lúc này. Ai biết Cổ Đạo Phong có thể mất trí mà làm điều gì với mình hay không? Phương Lâm, ngươi theo chúng ta đi gặp Tông Chủ, không cần để ý tới người khác. Đúng lúc này thì một người trong bốn lão nhân bảo vệ nói, nhất thời sắc mặt của trưởng lão Đan Tông trở nên cực kỳ khó coi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với bốn lão nhân này, hắn cũng không dám mở miệng. Dù sao thì người ta cũng là nhóm cao thủ mạnh nhất của Tử Hà Tông. Cho dù bọn họ không phải là trưởng lão, nhưng lại có địa vị còn cao hơn trưởng lão. Hơn nữa, sau lưng bọn họ chính là Tông Chủ Hàn Lạc Vân. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ vui mừng, ôm quyền nhìn về phía bốn lão nhân kia nói, ván bối nhận lệnh. Nói xong, hắn đi theo bốn lão nhân rời khỏi đan đàn, tiến về Tử Hà Phong. Trong ngực lão nhân Đan Tông này không ngừng phập phồng lên xuống, hắn vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin, đưa tin cho Cổ Đạo Phong. Bên trong đại điện của Đan Tông, khi Cổ Đạo Phong biết được là Phương Lâm đi gặp Hàn Lạc Vân, trong mắt đầy vẻ thâm trầm. Tông chủ đã nhúng tay vào, trong chuyện của Phương Lâm, chúng ta đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Cổ Đạo Phong im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng. Cổ Hàn Sơn thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn đặc biệt không cam tâm. Nhưng Hàn Lạc Vân đã nhúng tay vào thì bọn họ thực sự không thể làm gì được nữa. Một khi làm chuyện gì quá đáng thì khó bảo toàn sẽ không chọc giận Hàn Lạc Vân. Phụ thân, Phương Lâm không chết, lòng con không yên. Vẻ mặt Cổ Hàn Sơn cực kỳ khó coi nói. Cổ Đạo Phong thở dài một tiếng. Vi phụ làm sao mà không phải như vậy. Chỉ trách vi phụ không đúng lúc cảnh giác Phương Lâm khiến cho hắn trưởng thành đến hiện tại. Cổ Hàn Sơn siết chặt nắm tay, lúc này Phương Lâm thu được truyền thừa của Tứ Thánh đã khiến cho hắn cảm nhận uy hiếp cực lớn. Trước khi Phương Lâm thu được truyền thừa của Bốn Thánh, Cổ Hàn Sơn vẫn có vài phần cảm giác ưu việt. Dù sao bất luận là tu vi hay cảnh giới đan đạo thì bản thân hắn vẫn mạnh hơn Phương Lâm. Nhưng bây giờ cảnh giới võ đạo của Phương Lâm đã đuổi theo hắn, chênh lệch không còn quá lớn. Mà về cảnh giới đan đạo, thu được truyền thừa của Bốn Thánh, nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa. Cho dù Phương Lâm bây giờ còn không bằng Cổ Hàn Sơn, nhưng ai biết được Phương Lâm sau này sẽ có tốc độ trưởng thành đáng sợ tới mức nào. Chỉ cần Phương Lâm không chết thì Cổ Hàn Sơn sẽ có một loại cảm giác nguy cơ, giống như có cái gai chọc ở lưng. Phụ thân, chúng ta có thể sử dụng biện pháp khác để diệt trừ Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn bỗng nhiên nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn thản nhiên. Còn không cần quá lo lắng, chỉ cần người của Hàn gia không hoàn toàn đứng ra trợ giúp Phương Lâm, ta vẫn có biện pháp dồn hắn vào chỗ chết. Chuyện quan trọng nhất của con bây giờ chính là đi đan minh, trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Cổ Hàn Sơn gật đầu nhưng trong mắt mơ hồ có một phần thâm độc. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm tới Tử Hà Đại Điện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tông Chủ Hàn Lạc Vân. Phương Lâm đã nghe đại danh Hàn Lạc Vân từ lâu, hắn là người nắm quyền trong Tử Hà Tông, cao thủ số 1 số 2 ở Càn Quốc, cũng là phụ thân của Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh. Hàn Lạc Vân có thể sinh ra hai tỷ muội lợi hại như vậy thì chắc chắn cũng là một người có giống không tầm thường. Phương Lâm vẫn luôn tò mò về Tông Chủ Tử Hà Tông này, bây giờ cuối cùng hắn đã nhìn thấy diện mạo thực sự. Hàn Lạc Vân đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, trường bào màu trắng như tuyết không dính một hạt bụi nào, gương mặt tuấn tú thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 30 tuổi, đôi mắt sáng ngời lộ ra mị lực, không có cách nào hình dung. Nếu như con người đúng với số tuổi thì có lẽ chỉ 13-14 là hắn đã đẻ ra Hàn Ngâm Nguyệt rồi. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nghĩ, hắn không ngờ Tông Chủ này lại là một vị mỹ nam tử trông còn trẻ đến vậy. Chẳng qua cũng khó trách được, hai tỷ muội Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh này đều là dạng quốc sắc thiên hương như thế. Hàn Lạc Vân thân là phụ thân các nàng, tự nhiên, bộ dạng cũng sẽ không tệ. Đệ tử Phương Lâm bái kiến Tông Chủ. Phương Lâm đứng trong đại điện ôm quyền hành lễ về phía Hàn Lạc Vân. Bất kể trong lòng hắn đang thầm nghĩ cái gì thì thái độ vẫn vô cùng cung kính. Hàn Lạc Vân có thêm vài phần hứng thú quan sát Phương Lâm. Tuy rằng hắn không phải chưa từng nhìn thấy Phương Lâm, nhưng chính thức gặp mặt thì đây vẫn là lần đầu tiên. Hàn Ngâm Nguyệt đứng ở bên cạnh, gương mặt lộ ra nụ cười mỉm ôn hòa, trong mắt nàng không che giấu vẻ tán thưởng. Trong đại điện còn có một ít cao tầng Tử Hà Tông, tất cả đều là lão nhân có gương mặt già nua. Lúc này bọn họ đều đang quan sát Phương Lâm, có người lộ ra ý tốt, cũng có người lộ ra vài phần chán ghét, còn có mấy người vẻ mặt lãnh đạm. Phương Lâm, nghe nói ngươi nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa, ngươi tới thi triển cho mọi người xem. Hàn Lạc Vân nói xong trên mặt có vài phần hiếu kỳ. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo. Hắn vươn hai tay ra, hai loại ngọn lửa một lam một tím xuất hiện trong lòng bàn tay Phương Lâm. Mọi người đây thấy vậy trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, cho dù Hàn Lạc Vân cũng phải tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tốt, Hôm nay ngươi đã nhận được truyền thừa của bốn thánh, thật đúng là chuyện may mắn của Tử Hà Tông ta. Hàn Lạc Vân cười nói. Phương Lâm thu hồi ngọn lửa, một mực cung kính đứng đó cũng không tỏ vẻ quá mức khẩn trương. Lúc này Hàn Ngâm Nguyệt mới mở miệng. Tông chủ, Phương Lâm là kỳ tài ngút trời, còn được truyền thừa của bốn thánh. Theo ta thấy có thể ngoại lệ, nâng Phương Lâm lên làm đệ tử chân truyền. Lời này vừa nói ra, trong đại điện không ít người thay đổi sắc mặt, chỉ có điều phần lớn mọi người đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Hàn Ngâm Nguyệt nói lời này vô cùng có lý. Tông chủ, đại tiểu thư nói như vậy thật sự không thích hợp. Từ Hà Tông ta truyền thừa mấy ngàn năm, quy định rõ ràng, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Phương Lâm cho dù là thiên tài, nhưng nếu là đệ tử của Từ Hà Tông ta thì vẫn phải tuân theo quy định của Từ Hà Tông, đặc biệt nâng cao là chuyện vạn lần không thể làm được, xin tông chủ nghĩ lại. Hàn Ngâm Nguyệt vừa mới dứt lời thì có mấy người cao tầng Từ Hà Tông lập tức đứng ra phản đối. Phương Lâm nhìn mấy người phản đối này, một người mình cũng không nhận ra. Chỉ có điều thông qua ánh mắt bọn họ nhìn mình thì rõ ràng có sự thù địch. Điều này khiến Phương Lâm cảm thấy khó hiểu. Ta cũng không trêu chọc các ngươi nha. Tại sao ai nấy đều tích cực xông ra chèn ép ta như vậy chứ? Dường như Hàn Ngâm Nguyệt đã đoán trước sẽ có người đứng ra phản đối, nhưng nàng căn bản không để ý tới mấy người này mà chỉ nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười nhìn Phương Lâm. Ngân Nguyệt nói là muốn đặc biệt nâng cao ngươi, làm đệ tử chân truyền. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Trong lòng Phương Lâm thầm đảo mắt, ngươi là tông chủ, có được hay không? Ta chỉ là một đệ tử, ngươi lại còn hỏi ta có nguyện ý hay không? Ta đương nhiên nguyện ý thôi. Chỉ có điều ngay cả trong lòng trăm lần nguyện ý, nhưng ngoài mặt Phương Lâm vẫn phải lộ ra vài phần ngại ngùng lúng túng. Cái đó, thật ra ý kiến của ta không quan trọng, chỉ cần tông chủ cam tâm tình nguyện, nâng cao thì nâng cao thôi. Nghe được Phương Lâm nói vậy, khóe miệng mọi người đều co giật một hồi, ngay cả Hàn Lạc Vân cũng vui vẻ. Phương Lâm lớn mật, trong đại điện Tử Hà sao có thể để người hổ ngôn loạn ngữ? Một lão nhân áo đen chỉ vào mặt Phương Lâm, lạnh giọng quát lên. Đối mặt với lời quát mắng của lão nhân áo đen này, Phương Lâm đảo mắt, coi như hoàn toàn không nghe thấy. Vẻ mặt lão nhân áo đen này u ám lạnh lẽo, hắn đang muốn mở miệng răn dạy, Hàn Lạc Vân đã cười nói. Kìm lão, tính tình của Phương Lâm thẳng thắn mà thôi, không cần nổi giận. Lão nhân áo đen được gọi là Kim Lão này hung hăng chừng mắt với Phương Lâm, trong mắt không hề che giấu sự bài xích và phản cảm. Phương Lâm lại giống như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Tại sao trên mặt lão già này giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy? Ta cũng chưa từng trêu chọc ngươi, ta cũng chưa từng sờ mó con gái của ngươi nha. Trong lòng Phương Lâm nói thầm, xem ra đợi lát nữa mình phải đi tìm Hàn Ngâm Nguyệt hỏi xem vì sao cái vị Kim Lão này lại có thù địch với mình sâu như vậy, như thể là mình nghe hết của ông nội ông ngoại hắn như thế. Tông chủ, ta cảm thấy Phương Lâm hoàn toàn có thể ngoại lệ nâng cao, ta nghĩ nếu như bốn thánh vẫn còn, họ cũng đồng ý thôi. Một bà lão đứng dậy giọng điệu nhẹ nhàng nói, nhưng nàng vừa nói ra lời này lập tức khiến cho sắc mặt đám người phản đối trong đại điện nhất thời đại biến, tất cả đều không nói ra lời. Bà lão liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có vài phần ý tốt. Phương Lâm tất nhiên cũng ôm quyền khẽ cúi chào bà. Đưa bốn thánh ra, đây quả thực là một đại sát khí hữu hiệu nhất, thoáng cái đã chặn mõm của những người phản đối. Tuy rằng bốn thánh đã không còn ở lại Đan Tông, thậm chí rất có khả năng đã không còn tại thế trên đời, nhưng uy lực của bốn thánh vẫn còn sót lại, cho dù tông chủ Hàn Lạc Vân khi ở trên đan đàn cũng phải chắp tay mà bịa bái tế tứ thánh này. Mộng lão nói như vậy là sai rồi. Bốn thánh là bốn thánh, Phương Lâm là Phương Lâm, sao có thể trộn lẫn hai chuyện này với nhau được? Từ Hà Tông ta luôn luôn giữ nghiêm giới luật, mặc dù có tiền lệ là đặc biệt nâng cao, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn, chúng ta không thể tùy tiện quyết định. Lại có một lão nhân biểu thị phản đối. Vẻ mặt mộng lão kia hờ hững. Phương Lâm nhận được truyền thừa của bốn thánh, chính là ý nguyện lựa chọn của bốn thánh, còn là thánh thứ năm của Từ Hà Tông ta sau này, đặc biệt nâng cao cho hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những người muốn phản đối đều nghiến răng nghiến lợi, mộng lão này nói câu nào cũng không rời khỏi bốn thánh, khiến bọn họ có muốn phản bác cũng có vẻ yếu ớt vô lực, thực sự là đáng trách. Chỉ có điều lời của mộng lão nói ra thực sự là rất có phân lượng, có tình có lý, dù sao năm đó tứ thánh đều được nhận nâng cao đặc biệt, hiện tại Phương Lâm nắm giữ truyền thừa của bốn thánh, nếu như bồi dưỡng nhiều hơn, rất có thể trở thành thánh thứ năm, như vậy đây chính là một chuyện cực kỳ may mắn cho Tử Hà Tông. Một vài cao tầng của Từ Hà Tông vốn vẫn duy trì trung lập đã thay đổi thái độ, bọn họ cảm thấy nên đặc biệt nâng cao, mà đám người phản đối cũng ít đi. Nhưng vẫn có mấy người kiên quyết phản đối, trong đó có vị Kim Lão này. Phương Lâm đứng trong đại điện ngược lại có vẻ giống như một lão thần, căn bản không có lưu ý xem những người này tranh cãi kịch liệt như thế nào, giống như hoàn toàn không có gì liên quan tới hắn. Trên thực tế thì Phương Lâm thực sự không để ý tới chuyện đặc biệt nâng cao gì cả. Đương nhiên, có thể đặc biệt nâng cao thì tất nhiên là tốt, mà cho dù không được thì Phương Lâm cũng không để trong lòng. Được rồi, tất cả đều bớt tranh cãi đi. Trong lúc trong đại điện đang vô cùng ầm ĩ, Hàn Lạc Vân chợt mở miệng ngăn lại. Giọng nói của hắn tuy rằng không lớn nhưng rất uy nghiêm. Nhất thời mọi người trong đại điện đều yên tĩnh trở lại. Hàn Lạc Vân nhìn qua Phương Lâm. Phương Lâm, hôm nay bản tọa sẽ nâng cao ngươi thành đệ tử chân truyền, không phải đệ tử chân truyền của Đan Tông, mà là chân truyền của Tử Hà Tông. Nghe hắn nói như thế, rất nhiều lão nhân ở đây đều a lên một tiếng lộ vẻ khiếp sợ. Ngay cả Mộng Lão vẫn luôn tranh thủ tư cách nâng cao đặc biệt cho Phương Lâm cũng cảm thấy kinh sợ. Sau khi Hàn Lạc Vân nói xong liền tiện tay ném một cái, chỉ thấy một khối ngọc bài màu tím bay ra, mang theo ánh sáng ôn hòa tới trước mặt Phương Lâm. Cất ngọc bài này đi, nó tượng trưng cho ngươi là đệ tử chân truyền Tử Hà. Trong tay cầm ngọc bài này thì ngươi có được địa vị ngang bằng với trưởng lão của hai mạch. Khi nhìn thấy thủ tọa của hai mạch cũng không cần bái lạy, có thể tùy ý qua lại Tử Hà Phong, có thể vào bảo khố một lần. Hàn Lập Vân thản nhiên mà nói, giọng điệu bình thản giống như đang nói một chuyện gì đó không hề quan trọng. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến cho mọi người đều cảm thấy chấn động. Đệ tử chân truyền cũng có sự khác biệt, bao gồm sự tử chân truyền của hai mạch và chân truyền Tử Hà. Chân truyền của hai mạch thì chính là đệ tử chân truyền của Võ Tông hoặc là Đan Tông, chỉ có thể bái lại trưởng lão hoặc thủ tọa hai mạch làm lão sư của mình. Nhưng chân truyền Tử Hà thì lại có địa vị cao hơn chân truyền hai mạch này, có thể bái cao tầng của Tử Hà Tông làm lão sư, thậm chí bái làm môn hạ tông chủ, trở thành chân truyền trực tiếp của tông chủ. Giống như Thanh Kiếm Tử chính là chân truyền Tử Hà, hắn bái làm môn hạ của một vị sư đệ tông chủ Hàn Lạc Vân. Mà cũng chính bởi vì Thanh Kiếm Tử, thân phận chân truyền Tử Hà, ở trong Võ Tông hắn mới nắm giữ địa vị siêu nhiên, cho dù là trưởng lão cũng phải khách khí với Thanh Kiếm Tử. Còn có một loại cách nói, vị trí tông chủ Tử Hà Tông này sẽ được truyền cho một trong những vị trí chân truyền Tử Hà kia. Nói cách khác, nắm giữ thân phận chân truyền Tử Hà thì tương đương có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ. Những người phản đối chuyện đặc biệt nâng cao đều tức giận đến không nhịn được, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ vốn cho rằng Hàn Lạc Vân muốn đặc biệt nâng cao Phương Lâm làm đệ tử chân truyền của Đan Tông, nhưng bọn họ vạn lần không nghĩ tới chiêu thức ấy của Hàn Lạc Vân sẽ chơi lớn đến như vậy, trực tiếp nâng cao Phương Lâm thành chân truyền Tử Hà. Điều này thực sự là một bước lên trời, đang từ đệ tử trung đẳng nhảy vọt trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà. Điều này nói ra chỉ sợ rằng sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thật. Đám người Kim Lão đứng ngồi không yên, tất cả đều mở miệng, ngôn từ vô cùng kịch liệt, mãnh liệt phản đối chuyện Phương Lâm trở thành chân truyền Tử Hà. Dù sao bất kỳ một vị chân truyền Tử Hà nào cũng phải cần vượt qua xét duyệt và thử thách nghiêm ngặt. Phương Lâm lại dễ dàng có được địa vị này như vậy, khiến cho bọn họ tất nhiên là có lý do để phản đối. Phương Lâm cũng mơ hồ choáng váng một hồi, cho dù hắn không biết rõ ràng thân phận chân truyền Tử Hà này có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ từ những lợi ích Hàn Lạc Vân nói ra thì cũng đã rất tốt rồi. Ví dụ như khi nhìn thấy thủ tọa hai mạch không cần bái lạy, nói như vậy sau này khi mình thấy Cổ Đạo Phong cũng không cần làm ra bộ dạng khúm núm nữa, có thể tùy ý tiến vào Tử Hà Phong, cũng khiến cho mình có nhiều cơ hội được nhìn thấy Hàn Lạc Vân. Nếu như tạo quan hệ tốt với vị tông chủ này, Cổ Đạo Phong lại muốn đối phó với mình sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Về phần bảo khố Tử Hà này, Phương Lâm đã nghe người ta nói qua. Tử Hà Tông có 3 chỗ bảo khố chia ra làm cấp thiên địa nhân, chỉ có tông chủ mới có thể tùy tiện tiến vào. Cho dù là cao tầng tông môn, nếu như không được tông chủ cho phép, thì cũng không cách nào tiến vào bảo khố Tử Hà. Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà sẽ có một lần cơ hội tiến vào bảo khố Tử Hà. Hiện tại tu vi của hắn là địa nguyên ngũ trọng, cũng chính là có thể tiến vào bảo khố hàng chữ thiên, chữ địa. Về phần bên trong bảo khố có gì thì Phương Lâm không biết, nhưng nếu như đã được gọi là bảo khố thì chắc hẳn bên trong phải có rất nhiều thứ tốt. Phương Lâm còn không thu lấy ngọc bài. Hàn Lạc Vân thấy Phương Lâm còn đang đứng sững sờ đó liền trực tiếp cười híp mắt, nhắc nhở một câu. Phương Lâm vội vàng nắm lấy ngọc bài rồi thu vào bên trong túi cửu cung của hắn. Đa tạ tông chủ. Phương Lâm ôm quyền hành lễ, trên mặt vô cùng vui vẻ. Cùng lúc đó thì Cổ Đạo Phong đang ở Đan Tông cũng đã nhận được tin tức đầu tiên, đó chính là do Kim Lão kia truyền lại cho hắn. Phụt, Cổ Đạo Phong phun ra một búng máu, toàn thân giống như trúng vào một đòn nghiêm trọng, thoáng cái co quắp ngã ngồi trên ghế. Phụ thân, Cổ Hàn Sơn vô cùng kinh ngạc vội vàng tiến lên. Đáng chết, Cổ Hạo Phong điên cuồng hét lên, hai mắt như muốn nứt ra, hắn giống như đã phát điên rồi vậy. Bởi vì tin tức này mà hôm đó toàn bộ Tử Hà Tông đều sôi trào, Phương Lâm đặc biệt được thăng cấp thành đệ tử chân truyền Tử Hà. Ngay từ lúc đầu khi tin tức này từ Tử Hà Phong chuyển tới thì không có người nào chịu tin tưởng. Có người còn cho rằng có kẻ nào đó suy nghĩ khó lường đang bịa đặt để sinh sự. Mãi cho tới khi dụ lệnh của tông chủ thực sự truyền ra thì tất cả mọi người mới không thể không tin. Chân truyền Tử Hà sao? Sao Thanh Kiếm Tử sư huynh lại có thêm một vị chân truyền Tử Hà? Xem thế này Phương Lâm thực sự là quá giỏi. Ta đã biết mà, sau khi thu được truyền thừa của bốn thánh hắn tất nhiên sẽ trở thành chân truyền thôi. Nhưng cái này cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, thoáng cái từ đệ tử trung đẳng bay vọt lên chân truyền Tử Hà. Vô số đệ tử bàn luận ầm ĩ, tin tức Phương Lâm đặc biệt thăng cấp thực sự là quá chấn động, hoàn toàn không cần chuyện hắn thu được truyền thừa bốn thánh ảnh hưởng. Hơn nữa Phương Lâm chân trước vừa thu được truyền thừa của tứ thánh còn chưa tới một canh giờ, chân sau đã bước thành đệ tử chân truyền Tử Hà. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Phương Lâm có bản lĩnh đúng như danh tiếng, dù sao thì hắn cũng là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp, còn thu được truyền thừa của bốn thánh, chuyện hắn được đặc biệt nâng cao cũng là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có chỗ nào không ổn. Nhưng chung quy là có số rất ít người lại biểu thị chất vấn vấn đề chuyện Phương Lâm được đặc biệt thăng cấp, trong đó người đầu tiên chính là Cổ Đạo Phong. Sau khi tin tức Phương Lâm đặc biệt thăng cấp được chính thức công khai, Cổ Đạo Phong cố nén cơn giận đi lên Tử Hà Phong, biểu thị bất mãn mãnh liệt. Đám người Kim Lão và cao tầng Tử Hà Tông cũng đứng ở bên phía Cổ Đạo Phong, hy vọng Hàn Lạc Vân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng thái độ của Hàn Lạc Vân rất kiên quyết, hơn nữa không cho Cổ Đạo Phong sắc mặt gì tốt. Cuối cùng mặt mày Cổ Đạo Phong phải xanh mét mà trở về Đan Tông. Sau khi Cổ Đạo Phong trở lại Đan Tông, rất nhiều đệ tử Đan Tông đều truyền tai nhau, bởi vì chuyện Phương Lâm thăng cấp mà Cổ Đạo Phong đã tức giận đến nôn ra cả chậu máu. Trên thực tế thì Cổ Đạo Phong cũng thực sự học máu, hơn nữa còn là nôn ra tới vài lần, vì chuyện này mà nội kình của hắn xảy ra hỗn loạn, thiếu chút nữa dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Lần này Cổ Đạo Phong thực sự vô cùng tức giận, hoàn toàn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ăn vào rất nhiều đan dược rồi lựa chọn bế quan. Không sai, bởi vì chuyện của Phương Lâm đây là lần thứ hai Cổ Đạo Phong phải lựa chọn bế quan. Lần trước là vì hắn muốn tránh đi đầu sóng ngọn gió, mà lần này hắn là vì chữa thương và bình phục nỗi lòng mỏng manh của mình. Sau khi Cổ Hàn Sơn biết được Phương Lâm trở thành chân truyền Tử Hà, giận không kìm được đập nát tất cả những thứ gì có thể thấy được trong tầm mắt, sau đó hắn lao vào bên trong một cái sơn mạch bên ngoài Tử Hà Tông, đi săn giết yêu thú rồi chơi cho hả giận. Về phần đám người trưởng lão Triệu Đăng Minh luôn luôn đối phó Phương Lâm, khi biết tin tức Phương Lâm một lần bay lên trời, bọn họ cửa lớn không ra, cổng trong không bước, thành thật ở lại chỗ ở của mình, bình thường gần như rất ít khi lộ diện. Không có cách nào, Phương Lâm hiện tại quá cường thế, chỉ riêng thân phận này thì đã hoàn toàn không dưới đám trưởng lão bọn họ. Còn nếu như tính toán cẩn thận đi, vì Phương Lâm còn cao hơn đám trưởng lão này. Dù sao chân truyền Tử Hà thì đại biểu cho ở phía sau Phương Lâm ít nhất có một vị cao tầng Tử Hà Tông làm chỗ dựa. Đây là tồn tại mà bọn họ không thể trêu chọc nổi. Danh tiếng của Phương Lâm tăng cao, trong lúc nhất thời không ngờ ép tới trên dưới toàn bộ Đan Tông đều có cảm giác không thở nổi. Đã rất nhiều năm, toàn bộ Đan Tông không xuất hiện qua đệ tử chân truyền Tử Hà, cho dù Cổ Hàn Sơn cũng chỉ là chân truyền Đan Tông, bái làm môn hạ của phụ thân hắn là Cổ Đạo Phong mà thôi. Bất luận thân phận hay địa vị, hiện tại Phương Lâm đều cao hơn Cổ Hàn Sơn. Khi hai người gặp mặt, Cổ Hàn Sơn còn phải vái chào Phương Lâm. Chỉ có điều mãi đến hai ngày sau khi tin tức công khai, chuyện Phương Lâm rốt cuộc bái ai làm sư phụ vẫn chưa có kết luận. Rất nhiều người đều nghe ngóng về tin tức này, nhưng trên thực tế thì Phương Lâm căn bản chưa có sự lựa chọn. Lúc đầu khi ở trên đại điện, Hàn Lạc Vân cũng đã hỏi qua Phương Lâm xem hắn muốn bái ai làm sư phụ. Chỉ cần là bất kỳ người nào trong đại điện này cũng đều được, bao gồm cả Hàn Lạc Vân hắn. Phương Lâm tất nhiên là rất muốn bái Hàn Lạc Vân làm sư phụ, nhưng khi nhìn thấy được vẻ tươi cười đầy thâm ý trên mặt Hàn Lạc Vân, hắn luôn cảm thấy người này muốn đánh chủ ý vào mình. Vì vậy Phương Lâm nói cho Hàn Lạc Vân biết hắn muốn suy nghĩ mấy ngày, chờ ba ngày sau hắn sẽ lại trả lời. Đảo mắt là ba ngày trôi qua, Phương Lâm lại đi tới bên trong đại điện Tử Hà. Rất nhiều cao tầng Tử Hà Tông đều tập trung ở đây, ngay cả rất nhiều lão quái vật bình thường bế quan thì hiện tại cũng xuất hiện một đống. Tổng cộng có ba vị lão quái đứng đầu, cho dù là Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông cũng phải đứng phía sau bọn họ. Phương Lâm vừa tiến tới thì đã bị mọi người nhìn vào chằm chằm, nhất là ba vị lão quái có mái tóc hoa dâm kia. Bọn họ mở to đôi mắt mở đục, cẩn thận quan sát Phương Lâm từ đầu đến chân, dường như muốn nhìn thấu được Phương Lâm là mặc cái gì ở bên trong. Phương Lâm bị nhìn như vậy, trong lòng có vài phần sợ hãi, vẻ mặt rất không tự nhiên. Ra mắt tông chủ, Sau khi Phương Lâm hành lễ xong thì hắn đứng nơi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cần gì quan tâm các người quan sát ta thế nào? Hàn Lạc Vân mở miệng nói, 3 ngày đã qua, người suy nghĩ thế nào? Đã quyết định bái ai làm sư phụ hay chưa? Phương Lâm còn chưa nói chuyện thì bà lão quái kia lại rảnh nói trước. Chỉ thấy một lão nhân trong đó có bộ dáng gầy như que củi, giống như một cây trúc gió thổi qua là ngã, đứng ra phía trước nói. Phương Lâm, lão phu chính là đại thủ tọa đời trước nữa của Đan Tông. Trong Tử Hà Tông này nếu bàn về đan đạo, lão phu xưng là thứ hai, không ai dám xưng là đứng đầu. Lão phu thấy tư chất ngươi hơn người, muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý không? Lão nhân giống như cây gậy trúc này vừa nói xong thì lão quái thứ hai đã đứng dậy. Phương Lâm, tuy rằng trình độ đan đạo của lão phu không cao, nhưng 10 năm trước ta đã từng nhận được 3 gốc dược liệu cổ, tất cả đều đạt tới 800 năm trở ra. Nếu như ngươi nguyện ý bái lão phu làm sư, 3 gốc thuốc cổ này đều tặng cho ngươi. Nghe được cây thuốc cổ 800 năm, ánh mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên dường như hứng thú. Lão nhân giống như cây gậy trúc người nói đầu tiên lập tức trừng mắt với người kia, bất mãn nói. Hổ lão quỷ, 3 gốc cây thuốc cổ của lão đã sắp nát rồi, còn không biết mất mặt xấu hổ lấy ra hay sao? Hơn nữa chỉ dựa vào một chút bản lĩnh này của ngươi thì lấy gì đi mà dạy đồ đệ, vẫn là không nên tranh giành với ta. Hổ lão này bộ dáng mập mạp, tuy rằng hắn già nua nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn là có thêm vài phần hiền từ. Lập tức không vui nói, đồ của ta chính là cây thuốc cổ chân chính, bản thân ta còn luyến tiếc không nỡ sử dụng, chuẩn bị lưu lại cho đồ đệ. Ai làm đồ đệ ta thì 3 gốc thuốc cổ này đều cũng thuộc về hắn. Trong khi nói chuyện thì hồ lão này còn nháy mắt ra hiệu với Phương Lâm. Phương Lâm cười hì hì ngược lại không nói gì thêm. Trên thực tế trong lòng hắn rất động tâm trước 3 gốc dược liệu cổ. Còn có một lão quái vật cũng đã rụng sắp cả hết tóc, trên đầu chỉ còn lại lưa thưa mấy cọng vẫn còn ngoan cường đứng vững trên đỉnh đầu. Lúc này hắn cuối cùng mới không nhịn được mà nói. Phương Lâm, lão phu không có cây thuốc cổ, nhưng tay ta có một lọ máu tươi của yêu thú thời thượng cổ. Chỉ cần ngươi đồng ý làm đệ tử của ta, ta sẽ tặng bình máu yêu thú này cho ngươi. Rất nhiều cao tầng từ Hà Tông ở đây đều không bình tĩnh được nữa. 3 lão quái vật này thực sự là người sau ra tay cường đại hào phóng hơn người trước. Ngay cả tinh huyết yêu thú thượng cổ cũng có thể lấy ra để mời chào Phương Lâm. Phương Lâm nhìn 3 lão quái này dường như bái bất kỳ người nào trong bọn họ đều không tệ. Vậy thì hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Nói thật thì Phương Lâm chưa nghĩ ra mình rốt cuộc nên bái ai làm sư phụ. Hơn nữa trong lòng hắn có hơi mâu thuẫn một chút về chuyện bái sư. Thật ra thì theo Phương Lâm, không ai có tư cách có thể làm sư phụ của hắn, nhất là trên phương diện đan đạo. Kiếp trước Phương Lâm đã từng làm đan tôn, sớm đã không người nào có thể dạy hắn về đan đạo nữa. Nếu như thực sự phải bái sư thì Phương Lâm rất nghi ngờ rốt cuộc xem là ai dạy ai. Mặc dù cảm thấy mâu thuẫn nhưng Phương Lâm biết lúc này mình vẫn phải lựa chọn một người tới để mà bái sư. Bái sư này sẽ có ý nghĩa không giống bình thường, trên một trình độ rất lớn không phải là đi tìm một sư phụ mà là tìm một chỗ dựa, tìm một người bảo kê vững chắc. Phương Lâm muốn đứng vững gót chân trong Tử Hà Tông này, ngoài trừ nâng cao thực lực bản thân ra, thì tìm một chỗ dựa vững chắc cũng là chuyện đặc biệt cần làm. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng có thể cho Phương Lâm những giúp đỡ không nhỏ, nhưng ngại vì thân phận của nàng cùng với quan hệ với Phương Lâm, giúp đỡ này vẫn là vô cùng có hạn. Nhưng nếu như Phương Lâm có một sư phụ châu bò, vậy thì sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nếu như Phương Lâm có một sư phụ địa vị đủ cao, vậy thì cho Cổ Đạo Phong thêm mấy la gan, hắn cũng không dám lộ liễu chèn ép Phương Lâm. Thử hỏi toàn bộ Tử Hà Tông này có ai địa vị còn cao hơn Hàn Lạc Vân nữa? Phương Lâm thực sự rất muốn bái Hàn Lạc Vân làm sư phụ. Nói như vậy thì mình chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, vô cùng tôn quý. Cho dù nhìn thấy Cổ Đạo Phong, hắn cũng có thể hành mũi lên trời mà đi qua. Nhưng Phương Lâm không quá hiểu về Hàn Lạc Vân này. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có mấy phần lo lắng. Nếu như Hàn Lạc Vân này có ý đồ gì với mình, vậy mình bái hắn làm sư chẳng phải đưa dê vào miệng cọp hay sao? Mà địa vị của 3 lão quái kia đều không kém, đều là nhân vật có bối phận đặc biệt cao trong Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân ở trước mặt bọn họ cũng chỉ xem như vãn bối mà thôi. Nếu như bái bọn họ làm sư phụ thì cũng sẽ không tệ. Hơn nữa trong tay 3 lão quái kia gần như đều có đồ tốt. Phương Lâm chính là đang thèm nhỏ dãi đối với những vật liệu kia. Suy nghĩ một hồi, Phương Lâm nhìn 3 lão quái kia là nhìn Hàn Lạc Vân đang đứng phía trên cười như không cười. Hắn liền thận trọng mở miệng. Đệ tử muốn bái tông chủ làm sư phụ có được không? Nghe hắn nói vậy, 3 lão quái kia đều không lộ vẻ bất ngờ. Dường như bọn họ đã sớm đoán được là Phương Lâm sẽ nói như vậy. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Phương Lâm còn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Hàn Lạc Vân lại lắc đầu. Phương Lâm, Tuy rằng ta cũng rất muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ có điều thiên phú của ngươi phần nhiều thể hiện trên phương diện đan đạo. Về phần đan đạo thì ta lại thực sự biết rất ít, căn bản không thể dạy được ngươi cái gì. Nếu như ngươi bái ta làm sư phụ, sợ rằng sẽ làm lỡ dở tiền đồ của ngươi. Hàn Lạc Vân than thở trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Vẻ mặt Phương Lâm lại cổ quái, hắn luôn cảm thấy trong câu nói này của Hàn Lạc Vân có hàm ý khác. Hắn lại nhìn qua Hàn Ngâm Nguyệt, chỉ thấy đôi mắt Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía bà lão quái chớp chớp, rồi lại nhìn về phía Hàn Lạc Vân chớp chớp. Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra, lúc này hắn mới hiểu được đây là nàng đang nháy mắt ra hiệu với mình, nhưng chỉ có điều nàng làm vậy là có ý gì chứ? Phương Lâm, trong tất cả mọi người Tử Hà Tông này chỉ có lão phu mới có thể chỉ điểm cho ngươi trên phương diện đan đạo, ngươi còn đang do dự cái gì? Lão nhân giống như cây gậy trúc kia trợn trừng hai mắt có hơi bất mãn quát lên. Phương Lâm, ta ngoại trừ ba khúc cây dược liệu cổ còn có một quyển sách thượng cổ, nhưng mà bị thiếu sót, trong đó ảo diệu vô cùng, có thể cho ngươi một lần xem. Lão Hồ mở miệng. Hừ, chỗ ta ngoại trừ một lọ tinh huyết yêu thú thượng cổ ra, còn có hai khối xương thú của yêu thú thượng cổ. Cả hai thứ này đều là hàng vô giá. Lão giả đầu chọc lạnh giọng nói. Phương Lâm sở mũi, hắn lại nhìn ánh mắt Hàn Ngâm Nguyệt, đột nhiên hắn hình như hiểu ra. Hàn Ngâm Nguyệt thấy vẻ mặt Phương Lâm bừng tỉnh như hiểu ra, thì đôi mi thanh tú lại nhíu lại. Người này thực sự hiểu rõ ý đồ của mình sao? Chỉ thấy Phương Lâm ôn quyền nhìn về phía Hàn Lập Vân và ba vị lão quái mở miệng. Đệ tử đã suy nghĩ xong. Nghe hắn nói vậy, mọi người đại điện đều tập trung tinh thần, bất luận là Hàn Lạc Vân hay bà lão quái này, hoặc là những người khác đều rất tò mò về lựa chọn của Phương Lâm. Chỉ nghe Phương Lâm chậm rãi nói, đệ tử có một điều thỉnh cầu. Chân mày Hàn Lạc Vân hơi nhíu lại, thỉnh cầu gì, ngươi nói nghe xem. Phương Lâm nói, đệ tử muốn bái tông chủ và vị tiền bối này làm sư phụ. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đó đều im lặng, thật lâu cũng không có ai phát ra một tiếng động nào. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái và khiếp sợ, cho dù là mấy người cao tầng từ Hà Tông cảm giác không mấy hứng thú về Phương Lâm, vẻ mặt cũng thấy co giật. Đây quả thực là một chuyện quá kỳ lạ, lại có người tham lam đến thế sao? Bái một người làm sư phụ còn chưa đủ ư, thoáng cái lại muốn bái hai người. Hơn nữa hai người hắn muốn bái kia, một người là tông chủ từ Hà Tông, một người là một lão quái của tông môn, mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cố tình gây sự, quá cản rỡ. Mấy người kim lão lập tức đứng ra sủa gâu gâu, phần lớn mọi người thì lại im lặng không nói gì, duy trì tình trạng chờ xem. Ba lão quái kia thì ngươi nhìn ta nhìn hắn, bọn họ đều không nghĩ tới Phương Lâm lại nói ra điều này. Trong lúc nhất thời trong đầu bọn họ cũng cảm thấy hơi rối loạn. Hàn Ngâm Nguyệt day day lên huyệt thái dương, nàng cảm thấy là đau đầu một hồi. Phương Lâm này quả nhiên là không hiểu ý đồ của mình mà hoàn toàn là nghĩ sai. Mình nháy mắt ra hiệu với hắn là bảo hắn vẫn có thể lựa chọn giữa bà lão quái và phụ thân mình, chứ không nên mở rộng phạm vi, cũng chỉ bái một trong mấy người này làm sư phụ mới chân chính thể hiện được giá trị của Phương Lâm. Nhưng não bộ của Phương Lâm kỳ lạ, không ngờ lại lý giải thành Hàn Ngâm Nguyệt hy vọng là bái hai người làm sư phụ cùng lúc, vì vậy mới có vở hài kịch này. Hàn Lạc Vân và lão nhân gậy trúc đều cảm thấy khó hiểu. Hắn làm cái gì vậy? Bái hai người chúng ta làm sư phụ sao? Đây không phải đùa giỡn à? Nhất là Hàn Lạc Vân sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mình chính là tông chủ, là tôn sư. Trong Tử Hà Tông này không biết có bao nhiêu đệ tử nằm mơ cũng muốn trở thành đệ tử của mình. Nhưng Phương Lâm ngươi thì hay rồi. Không ngờ ngươi lại có lòng tham như vậy. Bái một mình ta làm sư phụ chưa đủ, là còn muốn chân đứng hai thuyền sao? Không sai. Theo Hàn Lạc Vân và phần lớn mọi người thấy hành vi của Phương Lâm chân chính là chân đứng hai thuyền, hơn nữa còn là hai chiếc thuyền đặc biệt lớn và có phân lượng. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ lúng túng, hắn cũng cảm thấy mình hình như có hơi tham lam. Thế nhưng lời thì cũng đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không thể thu ngược trở về. Lúc này Phương Lâm mới chú ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Ngâm Nguyệt, hắn chợt hiểu được, hóa ra là mình hiểu nhầm ý tốt của nàng. Hồ lão và lão đầu hói đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt u oán, hóa ra tiểu tử người căn bản không để ý tới hai người chúng ta. Chỉ có điều cũng khó trách, trong tay bọn họ mặc dù có không ít thứ tốt, nhưng bản thân hai người họ quả thực không có lực hấp dẫn gì đối với Phương Lâm. Ngược lại con mắt của lão nhân giống cây gậy trúc kia xoay chuyển, ngay lập tức trên mặt lộ vẻ tươi cười mở miệng. Tông chủ, lão phu cảm thấy Phương Lâm nói lời ấy rất tốt. Cái gì? Lời ấy rất tốt? Phương Lâm choáng váng, lẽ nào ngay cả ngày cũng bị choáng đầu sao? Không ít người đều nhìn lão nhân giống như cây gậy trúc kia, với ánh mắt cổ quái. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, có phải lão nhân này bế quan khá lâu, cho nên đầu óc cũng bị mơ hồ rồi hay không? À, vậy mong ngài chỉ giáo cho. Hà Lạc Vân cười nói. Lão nhân giống như cây gậy trúc lại nói. Phương Lâm có đan đạo tư chất thì điều này không thể nghi ngờ. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng thì hắn sẽ trở thành vị thánh thứ năm của Tử Hà Tông ta. Tư chất võ đạo của hắn cũng là cực kỳ kinh người. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy đã là địa nguyên ngũ trọng. Càng phải là cố gắng bồi dưỡng. Lão Phu cho rằng tông chủ làm sư phụ hắn trên phương diện võ đạo, Lão Phu thì làm sư phụ hắn trên phương diện đan đạo, có thể nói vận toàn cả đôi bên. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Lão nhân giống như cây gậy trúc vừa mới dứt lời thì lập tức có một số người nhảy ra, mãnh liệt phản đối. Lão nhân giống như cây gậy trúc trợn mắt với những người đứng ra phản đối quát. Làm gì vậy? Có chuyện của các ngươi sủa sao? Tất cả đều đi qua chỗ khác mát mẻ mà đợi. Còn nói linh tinh cẩn thận ta tát cho rụng răng. Thấy lão nhân gầy như cây gậy trúc này mà lại hung hăng như vậy, những người phản đối nhất thời co đầu rụt cổ, ai nấy đều cúi mặt xuống, giả bộ như cái gì cũng không biết. Cho dù là kim lão dẫn đầu của đám người phản đối sắc mặt cũng đỏ lên, bị lão nhân giống như cây gậy trúc kia quát mắng như thế, hắn cũng có phần không vững tin. Họ Kim, người có phải là có ý kiến gì hay không? Có cần chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút không? Lão nhân giống cây gậy trúc nhìn chằm chằm vào kim lão, vẻ mặt cười xấu xa nói. Kim lão nhất thời cảm giác được phía sau lưng ớn lạnh, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói. Tiễn thái thượng nói gì vậy, ta làm sao dám có ý kiến. Mọi người khinh bỉ nhìn kim lão một hồi, vừa rồi chính là người hung hăng sủa to nhất, bây giờ bị tiễn thái thượng mắng cho một tiếng, người đã lập tức đổi mặt ngay. Tiễn thái thượng này đặc biệt đắc ý hừ một tiếng, hắn nhìn lại Phương Lâm càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn. Có một đệ tử thiên tài như vậy, hắn làm sư phụ trên mặt cũng rất có ánh sáng nha. Tông chủ, Lão Phu đề nghị như vậy cũng không tệ phải không? Tiền Thái Thượng nhìn về phía Hàn Lạc Vân hỏi. Hàn Lạc Vân dở khóc dở cười, nhìn ý tứ này của Tiền Thái Thượng giống như đã quyết tâm muốn thu Phương Lâm làm đệ tử. Trong lòng Hàn Lạc Vân cũng rất muốn nhận lấy Phương Lâm, nhưng đồng thời bái hai người làm sư phụ, từ khi Tử Hà Tông sáng lập cho tới nay thực sự chưa từng có chuyện này. Phụ thân, nếu Phương Lâm ở trên hai phương diện võ đạo và đan đạo đều có thiên phú hơn người, vậy dĩ nhiên phải nắm chặt cả hai. Tiền Thái Thượng có thể chỉ điểm Phương Lâm ở trên phương diện đan đạo, phụ thân thì có thể giáo dục hắn ở trên phương diện võ đạo, hai bút cùng vẽ, phương diện nào cũng không làm lỡ dở. Hàn Ngâm Nguyệt ở bên cạnh nói giúp một câu. Tuy rằng suy nghĩ của Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt có phần không khớp, nhưng mà bái hai người làm sư phụ thì dường như tốt vô cùng, nàng tất nhiên phải giúp hắn thúc đẩy chuyện này. Hàn Lạc Vân suy nghĩ một lát, mặc dù không có tiền lệ nhưng suy nghĩ kỹ thì dường như cũng không có gì bất ổn, mà trái lại có thể còn có rất nhiều lợi ích. Ngay lập tức Hàn Lạc Vân lộ vẻ tươi cười. Đã như vậy bản tọa cũng sẽ đồng ý, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của bản tọa và Tiền Thái Thượng. Nghe hắn nói vậy, Tiền Thái Thượng cũng mỉm cười vẻ thỏa mãn, Phương Lâm lập tức khom lưng ôm quyền, hành lễ đệ tử với Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng. Mọi người đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả đều hoảng hốt, không ngờ ý nghĩ hoang đường như vậy mà lại thực sự thành công. Không ít người nhìn Phương Lâm trong lòng âm thầm chấn động và kinh ngạc. Tiểu tử này quá giỏi, có thể nói là một bước lên trời. Có được thân phận đệ tử chân truyền Tử Hà không nói, còn bái lại Tiền Thái Thượng và cả tông chủ Hàn Lạc Vân làm sư phụ. Đây chính là hai cái ngọn núi lớn, chỉ cần hai vị này không ngã xuống thì Phương Lâm này ở trong Tử Hà Tông sẽ giống như một vị thái tử ra. Không nói tới tông chủ Hàn Lạc Vân, chỉ riêng bản thân Tiền Thái Thượng chính là một lão tiền bối có bối phận cực cao trong Tử Hà Tông, đã từng nắm giữ Đan Tông hơn 10 năm. Ở trong Đan Tông hắn có uy vọng không gì sánh kịp, chỉ cần hắn vung tay, hô lên một tiếng lập tức có rất nhiều trưởng lão Đan Tông sẽ chạy tới đứng sau lưng hắn. Cho dù Cổ Đạo Phong đảm nhiệm chức vị thủ tọa, nhìn thấy Tiền Thái Thượng hắn cũng phải cung kính khom lưng hành lễ, tôn kính mà gọi một tiếng tiền bối. Nó hoàn toàn không khoa trương chút nào, cho dù Tiền Thái Thượng tát một cái vào mặt Cổ Đạo Phong, Cổ Đạo Phong cũng vẫn phải dáng vẻ tươi cười, mà một tiếng cũng không dám kêu lên. Toàn bộ Từ Hà Tông này ngoại trừ tông chủ Hàn Lạc Vân ra, người có thể có địa vị so sánh được với Tiền Thái Thượng cũng chỉ có vài vị lão quái vật khác mà thôi. Hơn nữa, Tiền Thái Thượng này cũng là một người rất hung hãn, hơi tí là có thể dễ dàng gây sự với người khác. Kim lão lúc này âm thầm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong lòng vừa giận mà lại vừa hận, còn có mấy phần bất lực. Hắn chính là sư tôn của Cổ Đạo Phong, thủ tọa Đan Tông đời trước, cũng là chỗ dựa vững chắc phía sau Cổ Đạo Phong. Cũng chính là có tầng quan hệ này mà Kim lão mới nhìn Phương Lâm đặc biệt không vừa mắt, giống như chỉ muốn diệt trừ đi. Nhưng lúc này trong lòng Kim lão lại thầm mắng phụ tử Cổ gia, không ngờ bọn họ lại vô dụng như vậy, trơ mắt nhìn Phương Lâm trưởng thành lên như thế này. Đến trình độ này bọn họ còn muốn đối phó Phương Lâm thì gần như đã là chuyện không thể nào làm được. Một khi ra tay, làm ra chuyện gì mờ ám căn bản không có khả năng giấu giếm được mắt của Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng. Đến lúc đó hai vị Phật lớn này mà truy cứu thì ngay cả hắn cũng không chịu nổi hậu quả. Kim Lão rất phiền muộn, nếu sớm biết rằng phụ tử Cổ gia phế vật như thế thì hắn đáng lẽ phải sớm tự mình ra tay. Dựa vào thực lực trong tay hắn muốn nghiền chết Phương Lâm khi còn chưa trưởng thành, có thể nói dễ dàng như lật bàn tay. Nhưng bây giờ thì tất cả đều đã muộn, sau khi Phương Lâm thành tựu tìm được hai ngọn núi lớn làm chỗ dựa. Một lần này bay lên trời đã cao quý không thể nói nổi, Kim Lão hắn đã hạ quyết tâm trước mắt tuyệt đối không làm gì Phương Lâm nữa. Thậm chí là hắn sẽ dặn dò phụ tử Cổ gia đừng có mê muội đầu óc đi trêu chọc Phương Lâm. Và lúc này, bằng không hắn sẽ hoàn toàn không do dự mà buông tha cho hai phụ tử bọn họ. Cổ Đạo Phong đang bế quan sau khi nhận được tin tức và cảnh cáo đến từ Kim Lão, vừa biết được Phương Lâm bái hai người là tông chủ Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng làm sư phụ, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp ngất đi. Đổ nhi tốt, tới đây, lão sư cho ngươi một phần quà gặp mặt. Tiền Thái Thượng càng nhìn Phương Lâm lại càng thích, hắn vỗ vào vai Phương Lâm, sau đó lấy từ trong túi cửu cung ra một đồ vật. Phương Lâm vừa nhìn nhất thời, nhìn chăm chăm vào thứ trong tay Tiền Thái Thượng, trong mắt cũng không thể chuyển động nổi. Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa, không phải chỉ là một gốc dược liệu cổ thôi sao? Tiền Thái Thượng hừ một tiếng sau đó không nói gì, nhét gốc dược liệu cổ này vào trong tay Phương Lâm. Tiền lão đầu, ngươi thật là hào phóng, đây chính là kỳ lân thảo, ngươi tốn hơn nửa đời người mới tìm được một gốc như thế, vậy mà giờ này lại tặng cho người ta như thế mà không đau lòng sao? Hồ lão mập mạp đứng một bên trêu chọc. Lão đầu hói cũng lạnh lùng mở miệng. Hồ lão quái, tiền lão đầu người ta chính là giàu đến chảy mỡ, ngươi đừng thấy bình thường hắn keo kiệt như thế, bắt cổ chảy ra nước như vậy. Những dược liệu cổ chính là bảo vật hắn có rất nhiều. Tiền Thái Thượng hử lạnh một tiếng, bộ dạng mũi hướng lên trời, khinh thường nói. Không phải chỉ là một gốc kỳ lân thảo thôi sao, có vấn đề gì lớn. Hơn nữa đây là cho đồ đệ bảo bối của ta, chứ đâu phải là mang cho người ngoài. Phương Lâm nhìn kỳ lân thảo trong tay mình âm thầm tán thưởng, đúng là một gốc cây dược liệu cổ rất tốt, dược tính mãnh liệt. Hiển nhiên bình thường là nó được bảo tồn vô cùng tốt. Hơn nữa căn cứ phán đoán của Phương Lâm, sợ rằng kỳ lân thảo này chí ít đã phải 900 năm hơn. Đáng tiếc còn thiếu 100 năm có thể kết ra kỳ lân quả. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, vẫn là có phần chưa đủ. Chỉ có điều ăn ngay nói thật thì một gốc kỳ lân thảo này khiến cho Phương Lâm quả thật vô cùng kích động. Có một gốc cây dược liệu cổ như vậy, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Đà tạ sư tôn, Phương Lâm vội vàng biểu thị cảm ơn Tiền Thái Thượng. Tiền Thái Thượng gật đầu sau đó nhìn về phía Hàn Lạc Vân, trên mặt cười hì hì. Tông chủ, làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt nha. Vẻ mặt Hàn Lạc Vân bất đắc dĩ, Tiền Thái Thượng này thật đúng là quá giỏi, hắn lại có thể đưa ra một phần quà lớn như vậy cho Phương Lâm, điều này làm cho hắn không biết là phải biểu hiện gì. Khục khục. Phương Lâm, Tiền Thái Thượng ra tay hào phóng, bản tọa thực sự không thể so sánh được, ta đưa cho ngươi một món đồ chơi nhỏ vậy. Hàn Lạc Vân nói xong tiện tay ném ra một vật, mà Hàn Ngâm Nguyệt ở bên cạnh khi nhìn thấy đồ vật Hàn Lạc Vân ném ra, vẻ mặt của nàng nhất thời biến đổi, lộ ra vẻ khắp sợ. Phương Lâm thì lanh tay lẹ mắt thoáng cái đón lấy cái vật Hàn Lạc Vân ném ra, hắn cảm nhận cẩn thận ở trong tay. Đây là cái gì? Sau một khắc Phương Lâm lộ vẻ nghi hoặc, hắn nhìn đồ trong tay mình hoàn toàn nghĩ không ra. Mọi người chỉ thấy trong tay Phương Lâm cầm một khối đá đen sì, hình dạng hoàn toàn bất quy tắc. Ở đây lồi xuống một khối, ở đó lại lõm một khối. Hình dạng tảng đá kia vô cùng xấu xí, thuộc về cái loại mà vứt ở ven đường cũng chẳng ai chú ý tới. Phương Lâm cầm khối đá đen này trong tay ngắm nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được là thứ này có manh mối gì, hình như chỉ là một khối đá bình thường. Tiền Thái Thượng này liếc mắt nhìn khối đá trong tay Phương Lâm cũng lộ vẻ bất mãn, oán giận nói. Tông chủ, người cũng quá keo kiệt đi, thế nào lại cho một khối đá vỡ như vậy? Thế nào thì cũng phải cho vài món thần binh lợi khí, nếu không tốt thì cũng nên là thần công bảo điển chứ. Những người khác cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hàn Lạc Vân thân là tông chủ từ Hà Tông, trong tay hắn có rất nhiều thứ tốt mới đúng. Chỉ cần hắn tùy tiện lấy ra mấy cái cũng có thể dùng làm lễ vật. Vì sao lại ném cho Phương Lâm một khối đá bình thường dường như không có gì lạ? Chỉ có Hàn Ngâm Nguyệt biết được uy lực của khối đá này như thế nào. Cho nên thấy phụ thân mình ném nó ra, sắc mặt nàng mới có thể biến đổi lớn như vậy. Trên mặt của Hàn Lạc Vân mỉm cười. Phương Lâm, ngươi có thỏa mãn về món lễ vật này không? Phương Lâm cảm giác có hơi ngứa răng, Ngươi đường đường là tông chủ một tông, cũng tương tự với một cái thổ hoàng đế, giàu đến chảy mỡ ra, tại sao lòng dạ lại hẹp hòi thành như vậy? Nhưng Phương Lâm cũng không dám nói ra là không hài lòng, cho dù người ta ném cho ngươi một đống phân, thì ngươi cũng phải quy quy củ củ mà nhận lấy, còn phải yến ngực, nghiêm mặt biểu thị lòng biết ơn. Đa tạ sư phụ ban thưởng, đệ tử hết sức hài lòng. Có trời mới biết là khi Phương Lâm nói ra những lời này, biểu tình của hắn giống như nghẹn cả một bụng phân không có chỗ để phọt ra. Hàn Lạc Vân thiếu chút nữa thì bật cười, hắn cảm thấy biểu tình của Phương Lâm này đặc biệt thú vị. Hàn Ngâm Nguyệt thì có phần oán trách liếc mắt nhìn phụ thân mình. Phụ thân tốt nhất là nên giải thích với người ta, chứ không nên đùa bỡn hắn như vậy. Tiền Thái Thượng thì tức giận đến mức dù mép run rẩy loạn lên, hắn đang muốn nói, Hàn Lạc Vân lại nhìn về phía hắn lắc đầu. Phương Lâm, ngươi không nên xem thường vật ấy, nó tuyệt đối không kém hơn Kỳ Lân Thảo mà Tiền Thái Thượng cho ngươi. Hàn Lạc Vân cười nói. Phương Lâm đảo mắt, chỉ với cái khối đá vụn này sao, lừa ai chứ? Ta cũng đâu có mù, càng không ngu ngốc. Ngươi muốn lừa ta thì cũng phải lấy ra vài thứ có dáng dấp tốt một chút có được không? Nhưng người ta là tông chủ, lại còn là sư phụ của mình. Phương Lâm cũng không dám oán giận gì. Hắn chỉ có thể cười gượng, u oán nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân cũng không đùa với hắn nữa, liền nói. Người rót nội kình vào trong hòn đá đấy đi. Phương Lâm nghe vậy thoáng sửng sốt rồi lập tức làm theo. Khi nội kình dũng mãnh tràn vào trong tảng đá, Phương Lâm cảm giác được rõ ràng hòn đá màu đen này hình như trở nên nhẹ đi. Theo nội kình dũng mãnh tràn vào càng lúc càng nhiều, thì phân lượng của hòn đá kia đúng là không ngừng giảm bớt. Nó vốn nặng trình trịch, trong chốc lát lại nhẹ như một cái trái cây mà thôi. Phương Lâm đúng là không còn gì để nói. Đây thì tính là gì? Trở nên nhẹ hơn thì là bảo bối tốt sao? Ngươi đang đùa bỡn ta chắc? Hàn Lạc Vân lại mở miệng. Hiện tại, ngươi ném hòn đá kia xuống đất. Phương Lâm bĩu môi, hắn cảm thấy bộ dáng của mình bây giờ nhất định trông rất ngu. Hắn cầm một khối đá không có tác dụng gì, lại làm một ít chuyện không chút ý nghĩa nào. Còn bị nhiều người nhìn như vậy, thực sự có cảm giác giống như bị người ta xem như khỉ, mà đùa giỡn. Chỉ thấy Phương Lâm tiện tay ném khối đá màu đen ra. Ánh mắt mọi người vẫn luôn tập trung trên khối đá màu đen này. Bọn họ nhìn không nháy mắt vào vị trí mà nó rơi xuống đất. Một tiếng động rất lớn vang lên, đình tài nhức óc, mặt đất giống như chấn động lắc lư, tới mức mỗi người ở đây đều nghiêng trái ngã phải. Chỉ thấy mặt nền đại điện trơn nhẵn lại nhanh chóng tách ra, Phương Lâm đứng ở khoảng cách gần trực tiếp bị chấn động tới mức ngã xuống đất. Hắn còn chật vật đến mức lộn mấy vòng, thiếu chút nữa lăn ra tận góc phòng. Cùng lúc đó mọi người trên dưới Tử Hà Phong đều cho rằng bị phát sinh địa chấn, chỉ có điều chấn động này chỉ rằng co chớp mắt thì không phát sinh nữa. Cho dù là vậy thì không ít người trên Tử Hà Phong đều cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như phát sinh địa chấn thì cũng chỉ đến thế là cùng. Bên trong đại điện là một mảnh hỗn độn, mặt đất bị chấn động, đã hủy hoại đi trong chốc lát. Rất nhiều cao tầng Tử Hà Tông đều lộ vẻ kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối xuống mặt đất. Phương Lâm thì đầy bụi đất từ trong khe nứt cách đó không xa đứng lên, biểu tình của hắn khỏi phải nói là có bao nhiêu kinh hãi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, như thế nào thoáng cái lại bỗng nhiên động đất vậy? Hai mắt Phương Lâm trợn trừng, vẻ mặt còn chưa tỉnh hồn, hắn chợt vật bò lên rồi phủi bụi bẩn trên cơ thể. Phi, tiểu tử thối, đừng có phủi. Một vị cao tầng Tử Hà Tông đứng ngay phía sau Phương Lâm vừa đứng lên thì ăn một miệng đầy bụi bặm, vội vàng ngăn cản Phương Lâm lại. Trong số mọi người đây chỉ có rất ít người bình yên vô sự. Ba lão quái đều đang lơ lửng giữa không trung, bọn họ cũng đặc biệt giật mình, nhìn về chỗ hòn đá màu đen rơi xuống. Hàn Lạc Vân thì vẫn ngồi vị trí thượng tọa, Hàn Ngâm Nguyệt đứng bên cạnh hoàn toàn không bị chấn động kia ảnh hưởng. Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ nhìn Hàn Lạc Vân, Hàn Lạc Vân lại lộ ra vài phần lúng túng. Không thể đi nơi khác thể hiện sao? Hàn Ngâm Nguyệt bất mãn nói. Hàn Lạc Vân lại cười, sơ suất. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, Phương Lâm cũng vội vàng chạy tới vị trí hòn đá đen rơi xuống. Nơi đó có một cái hố to, đây là bị cứng rắn đập vỡ thành hố. Mà hòn đá màu đen này thì lẳng lặng nằm giữa hố to, giản dị, tự nhiên. Nhưng ai cũng biết thứ tạo thành tất cả những điều này chính là hòn đá màu đen, còn nhỏ chưa bằng nắm tay này. Phương Lâm rốt cuộc nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhất thời phát ra ánh sáng. Bảo bối tốt, thứ tốt. Phương Lâm, hiện tại đã biết vật này lợi hại chưa? Hàn Lạc Vân cười híp mắt, vẻ mặt dương dương có phần đắc ý. Phương Lâm liên tục gật đầu nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Vật ấy có tên là vô giới thạch. Lúc bình thường thì nó chỉ là hòn đá bình thường, nhưng nếu như rót nội kình vào bên trong thì nó sẽ cho thấy sức mạnh vô địch. Còn vô cùng là trầm trọng, chỉ có một viên như thế thôi thì đã có trọng lượng của cả một hòn núi lớn rồi. Hàn Lạc Vân nói, Nghe hắn nói vậy, Phương Lâm nhất thời nghĩ tới, kiếp trước hắn đã từng nghe nói qua có một loại bảo vật cực kỳ đáng sợ, có tên là Vô Giới Sơn. Một khi vận dụng nó thì đủ để trấn áp vạn vật trên thế gian. Mà Vô Giới Thạch này có tên tương đồng như vậy. Nếu như nặng nề thì nó không chừng có liên quan tới Vô Giới Sơn kia. Nhưng những điều này cũng không quan trọng, quan trọng chính là Vô Giới Thạch này thực sự là một món bảo bối khó lòng có được. Phương Lâm trả sát hai tay, lấy Vô Giới Thạch từ bên trong cái hố to ra. Tuy rằng tảng đá kia nặng như một ngọn núi nhưng ở trong tay Phương Lâm lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Phương Lâm tung tung Vô Giới Thạch trong tay, những người khác nhìn thấy vậy đều vô cùng khiếp sợ, liên tục ngăn cản. Nếu như cái này lại rơi xuống đất, sợ rằng đại điện sẽ hoàn toàn bị sụp đổ mất. Phương Lâm nghĩ tới nhiều hơn, chính là một tảng đá nặng như vậy, nếu như lúc đối địch mình đột nhiên ném nó ra thì hoàn toàn có thể đánh đối thủ thành một cái bánh thịt nát. Đây là một bảo vật, quả thực chính là một món đại sát khí. Bởi vì đại điện bị hủy cần phải tu sửa nên mọi người đều rời đi. Tiền Thái Thượng lúc đi cũng hưng hoàng vỗ vai của Phương Lâm tán dương vài câu, sau đó mới trở về chỗ của mình. Nhưng Phương Lâm thì lại không rời đi, bởi vì Hàn Lạc Vân bảo hắn muốn theo mình đi tới một nơi. Hắn dường như là có chuyện gì đó muốn nói riêng với Phương Lâm.